Chương 224, Bốn Đại Thiên Vương chi chiến. Ta thua. Không cần trọng tài tuyên bố, Quan Độ Ly thu kiếm vào vỏ. Vừa nói, cả người hắn tựa như dỡ xuống một bộ gánh, lại như là tìm được một loại nào đó để hắn phân đấu mục tiêu. Đối người khác mà nói, Dương Danh lập vạn đại sự hàng đầu, đối Quan Độ Ly tới nói, không ngừng đánh bại cường địch, mới là hắn nhân sinh ý nghĩa. Hắn quyết định, tiếp xuống 5 năm mục tiêu, chính là đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Quan Độ Ly toàn bộ hành trình bị nghiền ép, liên hoàn ba kiếm cũng bị phá đến không còn một mảnh. Cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là nơi nào xuất hiện quái thai, đao pháp lợi hại còn chưa tính, kiếm pháp so đao pháp còn biến thái. Nguyên bản ta coi là, Nhạc Thiên Lân là Thanh Tuyết Châu đệ nhất tuổi trẻ kiếm khách, hiện tại lại không xác định. Cái này tờ hờ ớ tờ la ta xem qua đặc sắc nhất một giới, hắc mã từng thất rồi từng thất, thật không biết ai lại hội cười đến cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Quan Độ Ly về sau, hiện trường mọi người nhất thời liền nổ, tiếng nghị luận liên tiếp, giống như không có cuối cùng. Không xác định ai là đệ nhất kiếm khách ta hội để cho các ngươi xác định. Nhạc Thiên Lân khỏe môi câu lên. Hắn thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc cường đại, đáng tiếc đối phương muốn uy hiếp địa vị hắn, còn kém một chút. Ngươi còn tờ hờ ớ tờ la Vương Tổ Hành không biết nên nói cái gì cho phải, ngắn ngủi 2 năm, đối phương đã đem mình xa xa lắc tại phía sau. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hướng Từ Niệm Tuyết nhìn lại. Kẻ này tâm thần mạnh, tốc độ phản ứng nhanh chóng, có thể xưng năm nay số 1. Nếu nói ở đây ai nhãn lực cao nhất, thuộc về Lao Thực Đại Sư cùng Hư Hoài Đạo Trưởng. Trên thực tế, sớm tại Thạch Tiểu Nhạc liền chiến liền thắng về sau, hai người liền chú ý tới hắn, chỉ hơn hết không có trận này khắc sâu như vậy thôi. Hư Hoài Đạo Trưởng vuốt râu khen, tư liệu biểu hiện, kẻ này mới 17 tuổi. Tu luyện thiên tư khi không thua tại Nguyên Tông bọn người, mà luận chiến đấu linh tính, còn muốn càng mạnh một cái cấp bậc. Một bên Lão Thực Đại Sư gật gật đầu, trầm ngâm không nói. Tranh tài đi vào thứ 69 vòng, đến lúc này, còn có thể bảo trì toàn thắng chỉ còn lại có Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Kiếm Khách bên trong Nhạc Thiên Lân, Tuyết Trường Tình, cùng Bách Ly Vấn, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mạc Tà ba người. Ngay tại một vòng này, Mạc Tà cùng Bách Lý Vân đối mặt. Huyễn do tâm sinh. Một cỗ mê huyễn khí tức từ Mạc Tà trong hai con ngươi tràn ra, trong nháy mắt bao trùm hướng Bách Lý Vấn. Theo gió vượt sóng, không ít tuấn kiệt phát hiện, Bách Lý Vấn con ngươi đồng dạng sáng lên màu sáng mang ánh sáng, tựa như vòng bảo hộ một mực thủ hộ lấy hắn tâm thần, không đến mức mê thất. Bách Lý ra phản hư chi thuật, đây là một loại đặc biệt nhằm vào huyễn thuật hiếm thấy đồng thuật. Có người một ngụm nói toạc ra, đồng thuật vốn là hiếm thấy. Có thế chống cự huyễn thuật đồng thuật càng là vạn người không được một. Bách Lý Thế Gia gia chủ cười lên, hắn thay Bách Lý vẫn lo lắng qua rất nhiều đối thủ, lại duy chỉ có không cho rằng Mạc Tà có thể tạo thành phiền toái gì. Khoác lác đáng sợ đao khí thoáng như trường giang sóng lớn, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Mạc Tà, không lưu mảy may đường lui. Mạc Tà vừa mới thân pháp tránh ra, Bách Lý vẫn đã nhào tới đối phương trong vòng 3 trượng, trường hà đao pháp chiêu thứ 2 xuất thủ. Đao khí cao tới 5 trượng, vô cùng ngưng thực, không kiêng nể gì cả địa gạt ra khí lãng. Mạc Tà tựa hồ cũng không còn cách nào né tránh, vò đã mẹ không sợ sức địa bay thẳng mà lên, như toàn từ đao khí chỗ bạc nhược tìm một đường sinh cơ. Động tác này rơi ở trong mắt Bách Ly Vấn, làm hắn mày rậm dương lên, đòn thứ 3 đao chiêu ngay sau đó xuất thủ. Huyễn thuật võ giả mặc dù thực chiến yếu, nhưng không có nghĩa là hắn hội phất lờ. Hoa trong gương, trăng trong nước. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, dịch chuyển tức thời trong hư không, ở trong mắt Bách Ly Vấn, nhật nguyệt giống như đã mất đi nhan sắc, chỉ có đao khí trên không một vòng trăng sáng một mình sinh huy, phổ chiếu đại thiên thế giới. Ở ngoài sáng ai nhờ trăng chiếu dưới, hắn động tác trong lúc vô hình thay đổi hình, đao khí lệch một ly địa từ Mạc Tà bên thai nghiêng, xông về hậu phương trời trong. Huyễn thuật, bất quá là ta đối phó kẻ yếu món ăn khai vị mà thôi. Mạc Tà lên tiếng cười to, ngón trỏ trái điểm ra một đạo khí mang, xoa tại trường đao bên trên, làm cho Bách Lý Vấn lảo đảo lui lại, hét lớn, huyễn võ huyễn thuật, chỉ là đơn thuần chế tạo ảo giác, mê hoặc đối thủ. Huyễn võ khác biệt, nó là đem huyễn thuật dung nhập võ công bên trong, hai tướng điệp ra, uy lực hơn xa cùng cấp bậc võ công. Nhưng là muốn luyện thành huyễn võ quá khó khăn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là đem hai loại phương thức chiến đấu dung hợp quý nhất. Như thế nào người bình thường có thể làm được tinh thông huyễn thuật Mạc Tà, uy hiếp còn so ra kém Tứ Đại Kiếm Khách. Thế nhưng là tinh thông huyễn võ Mạc Tà, tại rất nhiều trong lòng người, so tứ đại kiếm khách còn đáng sợ hơn. Ngươi đi xuống cho ta. Mặc ta tứ chi mụ à, động tác rõ ràng trùng quy trùng cũ, nhưng là Bách Lý vẫn giống như trông thấy từng tia ảo giác khí tức chính từ đối phương toàn thân trong lỗ chân lông lộ ra, thâm nhập vào trong cơ thể hắn, căn bản khó lòng phòng bị. Cảnh tượng trước mắt sai chồng, tựa như quần ma loạn vũ, Bách Lý vẫn khàn giọng kêu to, triệt để sụp đổ. Mặc ta thắng. Rốt cục trông thấy một cái có chút ý tứ người. Tứ đại thiên vương đứng đầu, được vinh dự đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu Nguyên Tông có chút nheo mắt lại. Bình thường cao thủ, mạnh hơn vậy không vào được hắn mắt, bởi vì không có khả năng còn mạnh hơn hắn. Ngược lại là Mạc Tà, quỷ dị tiến công thủ đoạn để Nguyên Tông hơi có chút nóng lòng không đợi được, tràn đầy một loại nào đó mới mẻ cảm giác. Trận chiến này đi qua không lâu, vô niệm đối mặt phương thần võ. Kết quả không có bất ngờ, trở lên giới bài danh thứ 2 phương thần võ toàn thắng mà kết thúc. Để người khắc sâu ấn tượng là, phương thần võ hoành luyện công phu quá mạnh, vô niệm lòng côn nện ở trên người hắn, liền chút úc cục đều không có, bị đối phương đa y lư cờ văng ra ngoài. Cũng là tại một vòng này, Thạch Tiểu Nhạc đụng phải rất đặc thù đối thủ. Từ Niệm Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, Từ Niệm Tuyết tâm giống như là đổ ngũ vị bình không biết làm sao. Trước kia từng màn càng ở trước mắt, cái kia mình xem thường thiếu niên, lại đã thành nàng khó mà vượt qua núi lớn. Từ cô nương, mời đi. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đường. Qua lại hết thảy, với hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói, không đáng oán hận, cũng không đáng ghi khắc. Ken ken ken ra dáng địa đâm mười mấy kiếm, Từ Niệm Tuyết dứt khoát địa nhận thua. Tuyết Nhi quá kiêu ngạo, hơn hết lần này qua đi, có cần phải để Tiểu Nhạc đến Từ gia một chuyến. Bên cạnh trên đỉnh, Từ gia gia chủ Từ Bắc Hà cười nhìn lấy thê tử. Những năm này Từ gia loạn trong giặc ngoài. Quay đến Từ Bắc Hà tâm lực lao lực quá độ, đối ân nhân chi tử cũng không có quá mức chú ý. Theo gần đây Từ gia tình huống chuyển biến tốt đẹp, Từ Bắc Hà rốt cục hảo hảo điều tra một cái Thạch Tiểu Nhạc. Lần này nhìn thấy đối phương, nói không khiếp sợ là giả, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại kiên định hơn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, gả nữ nhi chi tâm. Cũng không biết, Thạch Hiên Trung Thạch Huynh, ngươi ở đâu theo thứ 69 vòng kết thúc, lại đến một ngày ban đêm. Quan chiến lòng người vậy sụt mã bắt đầu. Cuộc thi xếp hạng hết thể chỉ có 80 vòng, ngày mai hội tiến hành đến 79 vòng. Không ít người hữu tâm đã phát hiện, mấy vị bảo trì thắng liên tiếp cao thủ, lẫn nhau đều không có chạm qua. Điều này hiển nhiên là trọng tài cố ý an hàng. Nói cách khác, ngày mai tranh tài đem hội phá lệ đặc sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, không cần đợi đến ngày kia một vòng cuối cùng. Liền có thể nhìn ra năm nay tiểu anh hiệp bảng cuối cùng bài danh. Mặt trời chậm rãi mọc lên, anh hiệp phong đỉnh hoa cỏ còn mang theo giọt sương. Xoát xoát xoát, vô số đạo ánh mắt khóa chặt lại trung tâm lôi đài. Thứ 7-10 vòng bắt đầu. Nay vòng đấu phía trước mười mấy trận tương đối bình thản, không có cái gì bài danh phía trên cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói. Trên thực tế, tùy tiện từ dự thi Tuấn Kiệt bên trong sách một cái đi ra. Cơ bản đều có thể quét ngang đại bộ phận điểm nạp khí cửu trọng trung kỳ cao thủ. Thứ 25 trận. Vương Tổ Hoành giao đấu Tô Chỉ Nhi, hấp dẫn đại bộ phận điểm nam tử ánh mắt. Hai nữ cùng là hoa nhường nguyệt hẹn, thân thể thon dài chi tư, tăng thêm danh liệt tiểu anh hiệp bảng, có thể nói Thanh Tuyết Châu nổi danh nhất nữ hiệp thứ hai. Một phen như xuyên hoa hồ điệp đối công thấy đám người như si như say. Cuối cùng, kịch đấu hơn 1.000 chiêu về sau. Tô Chỉ Nhi lấy nửa chiều thắng hiểm. Thứ 27 trận. Nam Cung Dương đối Quan Độ Ly. Nếu đem Nam Cung Dương so sánh quỷ dị ưu ảnh, kiếm là hắn giết địch vũ khí, như vậy Quan Độ Ly thì là thành kính kiếm chi tin đồ, kiếm liền là hắn chi cao vô thượng tín ngưỡng. Hai người chiến đấu nhìn thấy người dùng mình, tựa như là một trận im ắng kịch đèn chiếu, không có huyết mạch phún trương nhiệt huyết, có, chỉ là mũi kiếm trả nhẹ mà qua mạo hiểm. Không ta. Thân thể thẳng tắp, kiếm khí ngang qua trùng điệp hư ảnh, Quan Độ Ly một kiếm đánh bay Nam Cung Dương trường kiếm, lấy được thắng lợi. Kiếm thế so trước đó gấp hơn. Thạch Tiểu Nhạc tại dưới đài thấy rõ ràng, bị mình phá mất không ta về sau, Quan Độ Ly xuất kiếm ý chí rõ ràng càng thêm kiên định, điều này đại biểu hắn đối kiếm chấp nhất lại sâu một tầng. Kiếm khách, không thể coi thường kiếm, nhưng nếu đem kiếm nhất quá cao, không khỏi vậy đi hướng một cái khác cực đoan. Mỗi người đều có mỗi người đường, ta có tư cách gì đi đánh giá người khác. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đông cảm thấy thoải mái. Lòng dạ quyết định độ cao, Hiện giai đoạn hắn muốn làm không phải phê phán, mà là hấp thu người khác hết thể ưu điểm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thứ 31 trận. Lâm Cao Phi đối Diệp Lưu Sương. Nghe được hai người danh tự, đám người máu trong nháy mắt sôi trào lên, hiện trường tuyên sôi âm thanh vượt qua bắt đầu thi đấu đến nay bất luận cái gì một trận. Từ đó trước biểu hiện đến xem, Tứ Đại Thiên Vương cho là năm nay trước 4 không thể nghi ngờ, ngoại trừ khả năng nhất hái được vòng Nguyệt Quế Nguyên Tông, còn lại 3 người thực lực cực kỳ tiếp cận, ai đều có thể cờ âm ở tới thứ 2. Cho nên đối với một trận chiến này, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi. Diệp Lưu Sương, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ 2. Lâm Cao Phi quần áo vá chẳng vá đụt, toàn thân lại tràn đầy bá khí. Nữ hoàng thành khởi sướng nữ quyền, khắp nơi xa lánh nam nhân, cái này khiến tu luyện độc bá công hắn 10 điểm không cam lòng. Nói nhảm. Diệp Lưu Sương lạnh hơn, một lời không hợp, trực tiếp thi triển độn ảnh bộ lấn đến gần đối phương, người còn chưa đến, băng lãnh nội lực đã theo trưởng pháp tuân hướng đối thủ. Khoác lác quyền trưởng giao kích bên trong, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đáng sợ nội lực quấy hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt lệnh cả tòa lôi đài kịch liệt đung đưa, phát ra kéo kẹt gốc gỗ chùa vàng. Lưu Sương quyền. Song phương hiểu rõ, Diệp Lưu Sương không có quá nhiều thăm dò, thừa dịp bên cạnh rời tới gần cơ hội, nắm đấm từ bên trái đảo hướng đối phương vai phải, mang theo từng mảnh bốc hơi băng vụ. Lâm Cao Phi một bên vận khởi độc bá công nội lực, miễn cho bị băng lực ăn mòn, một bên lấy vạn quân trưởng lực đối kháng. Hai người tránh chuyển xê dịch, ngươi tới ta đi, rất nhanh trải rộng lôi đài. Liên tục trong đụng chạm, Lâm Cao Phi kinh ngạc địa phát hiện, bàn tay của mình vẫn bị một tầng hơi mỏng bằng xương nơi bao bọc, cho tới nội lực đều xuất hiện một chút cản trở. Cái này nương môn, đem xương hoa điển tu luyện đến tiểu thành. Độc bá công cùng xương hoa điển cùng là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, trên lý luận ai cũng không áp chế nổi ai, trừ phi đối phương cảnh giới cao hơn. Rất rõ ràng, trải qua mấy năm khổ tu, Diệp Lưu Sương xương hoa điển sớm đã đăng đường nhập thất. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.